Nhưng mà ba người con trai kia lại sinh ra hai đứa con gái. Từ nhỏ Giang Mai tập đoàn nhà họ Dạch so bì với Giang Tiểu Bạch. Cách Trương.